đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, hắc ta dẫn bóng vậy ta liền lại tiến một cái. Ngồi tại trước máy truyền hình Messi cũng là không tự chủ được đứng lên. Đi vào màn hình TV, tâm bên trong vô cùng khẩn trương. Vừa rồi cái này dẫn bóng, thật sự là quá mấu chốt. Trọng tài chính đi tới bên sân và video khu. Một cái lén lén lút lút thân ảnh cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trọng tài chính đeo ống nghe lên. Đang chuẩn bị quan sát thời điểm, cảm giác được bên cạnh mình giống như có bóng người lắc lư. Thế là quay đầu nhìn lại, giật nảy mình, Suarez vậy mà đứng ở bên cạnh mình, đưa cổ muốn xem trong video kết quả. Trọng tài chính không nói hai lời, trực tiếp từ trong túi sách của mình móc ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Hướng về phía Suarez sáng lên một cái, Suarez một mặt mộng bức. Sao thế đây là, vì sao nha, Suarez chỉ mình dưới chân, ra hiệu mình cũng không có tiến vào video khu A, vì sao muốn cho mình thẻ vàng A, trọng tài chính cũng không làm giải thích quá nhiều, làm ra để Suarez rời đi thủ thế, Suarez vì lòng hiếu kỳ của mình thắng được một chương có lẽ có thẻ vàng, cảm giác mình vô cùng oan uổng, chạm ở giữa sân Lý Minh Vũ nhìn xem Suarez. Cũng là lộ ra một bộ yêu mến thiểu năng nhi đồng biểu lộ. Cái này Suarez, không biết lúc nào, liền sẽ làm ra một chút làm cho không người nào có thể lý giải sự tình. Trọng tài chính đi xem va, người đi qua xem náo nhiệt gì a? Trong nhà xem TV Messi cũng là một trận cười khổ. Lúc trước mình cùng Suarez một đội thời điểm, liền biết hắn não mạch kín cùng người bình thường không phải rất bình thường đồng dạng. Rất nhanh, trong TV liền xuất hiện trọng tài chính nhìn thấy video chiếu lại. Tại đem bồ truyền bóng một nháy mắt, Lý Minh Vũ cùng đối phương hậu vệ liền ở vào trên một đường thẳng. Dưới chân hoạch xuất ra hai đầu tuyến. Đại biểu Lý Minh Vũ dây đỏ lại muốn so đại biểu Atletico Madrid hậu vệ Lam tuyến muốn vượt ra khỏi. Một tia, dùng mắt thường đơn giản liền không cách nào thấy rõ ràng. Bất quá. Từ góc độ này nhìn, Lý Minh Vũ rất rõ ràng so Augusto phải kém nửa cái thân vị A. Chẳng qua là Augusto là đứng thẳng bất động, Lý Minh Vũ là có hướng về phía trước xu thế mà thôi. Trọng tài chính cẩn thận nhìn hai lần, lại cùng video trợ lý trọng tài xác nhận một chút, rốt cục buông xuống tai nghe. Trọng tài chính làm ra dẫn bóng vô hiệu thủ thế, Lý Minh Vũ việt vị. Atletico Madrid gián tiếp đá phạt. Atletico Madrid trốn khỏi một kiếp. Lý Minh Vũ bị tức đến nổi trận lôi đình. Quả cầu này ý nghĩa, bất kỳ người nào đều biết. Mà lại mình có hay không việt vị, mình vô cùng rõ ràng. Mình đây là bị đen sao? Quả nhiên, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá cái này là muốn nâng Atletico Madrid thượng vị A. Dù sao Atletico Madrid đã tiến vào Champions League tứ cường, phi thường có hy vọng có thể vì Tây Ban Nha mang về Champions League quán quân cúp. Nếu như có thể để Atletico Madrid cầm tới La Liga quán quân, mang theo La Liga quán quân tình thế, nói không chừng còn thật sự có thể gia tăng Atletico Madrid tại Champions League đoạt giải quán quân khả năng, huống chi. Mấy tháng trước Barcelona trước chủ tịch hắc lịch sử, làm cho cả Tây Ban Nha bóng đá đều cảm giác đến trên mặt không ánh sáng. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá đã sớm nghĩ thu thập một chút Barcelona đội. Chỉ bất quá bởi vì Barcelona đoạn thời gian này biểu hiện thật sự là quá mức lóa mắt. Liên đoàn bóng đá cũng không dám coi trời bằng vung, mạo muội xuất thủ. Lúc đầu, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá muốn tại khu vực Derby thời điểm. Để trọng tài chính cái còi hơi khuynh hướng Real Madrid một chút. Nhưng là Real Madrid quá bất tranh khí. Trực tiếp bị Barcelona lanh lợi liền cho xử lý. Bất quá lần này, Atletico Madrid biểu hiện phi thường không tệ. Mà lại quả cầu này, có phải hay không việt vị? Kỳ thật chính là tại trong gang tấc. Trọng tài chính nhấc nhấc tay. Đây chính là cái bóng tốt. Nhưng là trọng tài chính nếu là nghiêm ngặt một chút. Nói ngươi việt vị, ngươi thật không có lời gì để nói. Cho nên nói, hiện tại cái này và video chiếu lại, đối với bóng đá tới nói, chưa chắc là một loại khoa học kỹ thuật tiến bộ. Điều này cũng làm cho rất nhiều trọng tài chính có càng nhiều thao túng tranh tài khả năng. Nhưng là bất kể Lý Minh Vũ cùng Barcelona đám cầu thủ tức giận nữa, trọng tài chính xử phạt cũng là sẽ không sửa lại. Trốn qua một kiếp Atletico Madrid đội tranh thủ thời gian mở ra gián tiếp đá phạt. Một nhìn đối phương kéo cầu, Barcelona đám cầu thủ cũng liền không lại đi dây dưa trọng tài chính. Cái này nếu để cho đối phương đánh lén một cái, Barcelona liền triệt để xong đời. May mắn, ở giữa sân phụ cận, Atletico Madrid cầu liền bị lần nữa chặn lại xuống tới. Lý Minh Vũ lui về muốn banh. Pedri đưa bóng truyền cho Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ tại nhận banh thời điểm, đệm nhẹ nhàng đưa bóng dừng lại. Cảm nhận được đối phương tiền vệ phòng ngự Koke đã kéo đi lên. Thế là Lý Minh Vũ một cái Marseille roulette, đưa bóng hướng về phía bên phải của mình nhất chuyển, để nhào lên Koke vồ hụt. Lý Minh Vũ bỏ rơi Koke phòng thủ, dẫn bóng liền xông về phía trước, bị trọng tài thổi rớt mình một cái bóng tốt. Lý Minh Vũ nhẫn nhịn một bụng đỏ, trong ánh mắt của hắn không có mình đồng đội, cũng không có đối phương cầu thủ, chỉ còn lại có đối phương cầu môn. Kiểm trắc đến Túc Chủ Lâm vào cực độ phẫn nộ cảm xúc, tự động kích hoạt thiết huyết đấu trí. Lý Minh Vũ xung kích tốc độ cực nhanh, Barcelona còn lại cầu thủ căn bản không có theo tới, chỉ có thể ở đằng sau đuổi theo Lý Minh Vũ bước chân. Nhìn xem một mình hắn vọt vào đối phương phòng thủ bên trong. Bất quá, bởi vì Lý Minh Vũ tốc độ quá nhanh, đối phương hậu vệ cũng vô pháp đối hình thành vòng vây. Chỉ có thể kiên trì xông lên, hy vọng có thể ngăn cản Lý Minh Vũ bước chân. Cái thứ nhất xông lên chính là Augusto. Chỉ gặp Lý Minh Vũ chân phải tại bóng đá bên trên nhẹ nhàng vạch một cái, làm ra một cái phải hướng phía bên phải đột phá động tác giả. Augusto liền đã mất đi vị trí phòng thủ của mình, trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ từ bên cạnh mình dẫn banh vọt tới. Nhìn thấy Augusto bị qua, một tên khác hậu vệ trung tâm Sevic cũng là tranh thủ thời gian bù phòng đi lên. Lý Minh Vũ hơn người về sau, tốc độ không có bất kỳ cái gì giảm bớt, ngược lại còn giống như nhanh hơn. Sevic chỉ có thể duỗi ra chân của mình, hoành trước mặt Lý Minh Vũ, muốn ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ đem hắn phòng bị tới. Nhưng là Lý Minh Vũ chân phải nhẹ nhàng đụng một cái bóng đá. Bóng đá phi thường nhu thuận từ Sevic mở ra giữa hai chân xuyên qua. Mà Lý Minh Vũ thì là nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái, từ Sevic trên đùi nhảy tới. Sevic tay trên không trung một chảo, cũng không có khả năng bắt lấy Lý Minh Vũ. Hai tên hậu vệ biên cũng là thật nhanh bù phòng đi qua. Nhưng là thì đã trễ. Lý Minh Vũ đã xông vào đến cấm trong vùng. Đối mặt xuất kích thủ môn, Lý Minh Vũ cũng không có làm bất kỳ dư thừa động tác, trực tiếp bãi xuống đùi, làm ra một bộ đại lực rút bắn động tác, hù đến thủ môn Oblak bay thẳng đập ra đến, đem thân thể của mình triển khai, hy vọng có thể phong bế sút gôn góc độ. Nhưng là Lý Minh Vũ động tác kế tiếp, để hiện trường tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Lý Minh Vũ cao cao bày lên đùi tại hạ xuống xong, buông lỏng xuống, đại lực rút bắn biến thành một cước không có bất kỳ cái gì khói lửa chọn bắn. Oblak quỳ một chân trên đất, quay đầu lại, tuyệt vọng nhìn xem bóng đá từ đỉnh đầu của mình hoạch xuất ra một đầu duyên dáng đường vòng cung, rơi vào cầu môn tuyến bên trên, đạn tiến vào cầu môn bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.